Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, ngươi làm đau ta. Đi, ngươi vẫn là đem y phục mặc hảo ba, ta cũng không phải mỗi lần gọi ngươi tới đều muốn ba. Hàn ca cười nói, ta cũng đã thoát thành như vậy, ngươi còn có thể nhịn được. Triệu Khuynh Thành cố ý lắc lắc tuyết trắng đại chân dài. Lại không là lần đầu tiên thấy, đối với ta cũng không có gì thị giác lực xung kích. Vậy đại khái chính là cái gọi là có mới nới. Cũ a, nếu là thật ghét xưa cũ, thường thường từ lần đầu tiên trên giường về sau liền bắt đầu ghét. Hàn ca vừa nói, một bên cầm lấy đầu giường thượng vòng cổ ném tới Triệu Khuynh Thành trên người. Đập tới vòng cổ để cho Triệu Khuynh Thành hơi kinh sợ một chút. Nàng vốn cho rằng đây là Hàn ca cho chị dâu mua cái kia vòng cổ. Bất quá cầm lên liếc mắt nhìn, nàng còn là phát hiện có chút bất đồng. Triệu Khuynh Thành cảm thấy không khỏi, lộp bộp một chút. Này là tặng cho ta sao? Bất quá Triệu Khuynh Thành lời vừa ra khỏi miệng, liền biến thành, ta quần đều thoát, ngươi liền cho ta xem. Hàn ca, dĩ vãng những lời này đều là dùng để trêu chọc, nhưng nàng là thực cầm quần cho thoát. Cái này đến cùng là có ý gì? Triệu Khuynh Thành có vẻ như bình tĩnh tính thăm dò hỏi một tiếng. Hàn ca từ nàng trong ánh mắt nhìn ra một tia khác thường. Cái đó và vài giây đồng hồ trước nàng ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Tựa hồ có vui vẻ thần thái. Nhưng nàng lại đang cố gắng ức chế loại này tâm tình. Hàn ca cảm thấy, nàng kỳ thật nghĩ đến chính mình muốn đem vòng cổ đưa cho nàng. Lúc này là cố ý hỏi cái này vấn đề mà thôi. Ta chuẩn bị tặng nó cho Tử U, ngươi cảm thấy cái này vòng cổ thích hợp với nàng không? Hàn ca cố ý nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng đạo Triệu Khuynh Thành nghe xong. Rồi mới trả lại nhảy động lấy thần thái ánh mắt nhất thời héo rũ. Nàng rủ xuống đầu, cầm vòng cổ thả trên giường. Biểu tình có chút không yên lòng. Rất tốt, dù sao Tử U mang cái gì cũng tốt nhìn. Hàn ca cười nâng, lên nàng tuyết chán cái cằm. Triệu Khuynh Thành lại cố ý ngạnh hạ cái cổ. Quệt mồm vẻ mặt không tình nguyện. Làm gì vậy a? Ngươi làm đau ta. Ngươi không dùng sức ngạnh cái cổ làm sao có thể đau đó. Hàn ca cười cười, sau đó cầm lấy vòng cổ, tự tay đem nó đeo ở Triệu Khuynh Thành trên cổ, cơ hồ đem nàng ôm ở trong ngực. Cùng với Hàn ca có chút thân mật động tác, Triệu Khuynh Thành trên mặt nụ cười dần dần lại vụng trộm trở về. Rõ ràng chính là mua cho mình, gia hỏa này liền thích đùa giỡn người. Không phải nói đây là cho Tử U mua sao? Triệu Khuynh Thành khẽ nói. Người trước đeo nhìn. Nếu như cảm thấy không sai. Đến lúc đó lại cho Tử U mua. Cho nên người cũng không cần thật là vui. Người căn bản chính là cái vật thí nghiệm. Triệu Khuynh Thành lại không tức giận. Vậy người nhiều để ta làm một ít loại này thí nghiệm a? Ta muốn cầu cũng không cao. Một tháng một lần là được. Kia một năm trôi qua, ngươi quang làm này thí nghiệm cũng có thể thành ngàn vạn phú ông. A, này 100 vạn một mảnh, nghĩ nhiều, không có mắc như vậy. Hàn ca cười lắc đầu, 90 vạn mà thôi, ngoặc kép chấm chấm, này chênh lệch rất xa sao. Triệu Khuynh Thành có chút im lặng, nàng cầm vòng cổ sợi dây truyền hiệp tại lòng bàn tay vuốt ve trong chốc lát. Mắc như vậy, ngươi vẫn là theo ta tiền lương trong khấu trừ tiền a. Hàn ca không có ứng nàng, chỉ là cười vỗ vỗ nàng bờ vai, nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi thật không chơi. Triệu Khuynh Thành cố ý đem yêu mỹ chân dài đặt ở Hàn ca trên đùi. Ngươi xem ta quần cũng đã thoát nha. Thật không chơi. Triệu Khuynh Thành cười cười, lập tức ưỡn ngực đi thoát chính mình áo lông. Ngươi làm gì thế đâu này? Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Khác cởi quần áo được hay không? Thế nhưng là ta nghĩ chơi. Triệu Khuynh Thành cầm y phục ném ở một bên. cười đặt ở Hàn Ca trên người. Ngươi muốn là chẳng muốn động, giao cho ta là được. Ngươi chỉ cần hạ mệnh lệnh là được rồi. Thực, thật, vậy ngươi vội vàng đem y phục mặc xong trở về. Ta không, Triệu Khuynh Thành hừ một tiếng, lập tức cởi bỏ Hàn Ca dây lưng. Để ta chơi trước 5 phút đồng hồ, ngươi muốn là không phản ứng ta trở về. Hàn Ca, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vài ngày sau buổi sáng, Hàn Ca, Lưu Dịch, Phương Bột, Lâm Tử U một nhóm mấy người cùng nhau đi Ma Đô. Tham gia buổi tối muốn cử hành mỗi năm một lần Kim Phượng Thưởng trao giải điển lễ. Lâm Tử U thuần túy chính là đi làm người xem tham gia náo nhiệt. Nàng tại năm trước công tác cơ vốn đã chấm dứt. Kim Phượng Thưởng thượng từng giải thưởng tổng cộng có 5 bộ phim nhựa nhập vây. Nhập vây phim nhựa tự nhiên cũng sớm đã công bố ra. Hòn Đá Điên Cuồng, nhập vây giải thưởng cũng không ít. Tốt nhất nội dung cốt truyện mảnh. Tốt nhất bắt đầu lấy kịch bản. Tốt nhất nhân vật nam chính Dương Xuyên, Bao Thế Hoành. Tốt nhất nam phối hợp diễn Phương Bột. Tốt nhất người mới đạo diễn Lưu Dịch. Còn có tốt nhất cắt nối biên tập, tốt nhất tạo hình đợi. Tổng cộng 9 cái giải thưởng. Bất quá những cái này vẫn chỉ là nhập vây. Cuối cùng có thể hay không đoạt giải cũng không dám khẳng định. Thế nhưng có thể vào vây nhiều như vậy giải thưởng. Coi như là đối với bộ phim này khẳng định. Từ Hàn Ca góc độ mà nói. Hắn cảm thấy trọng yếu nhất là tốt nhất nhân vật nam chính. Tốt nhất nam xứng cùng tốt nhất người mới đạo diễn này 3 cái thưởng. Tốt nhất nhân vật nam chính chính là mọi người thường nói vua màn ảnh. Tầm quan trọng tự nhiên không cần phải nói, là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Mặt khác 2 cái giải thưởng cũng là đối với 2 người bọn họ người mới lớn nhất khẳng định. Bọn họ cần nếu như vậy một cái đại biểu cho Hoa Ngữ Điện Ảnh tối cao thành tựu giải thưởng. Tuy Phương Bột kỳ thật đã không tính người mới, nhưng đây cũng là hắn đệ nhất bộ có được nổi tiếng tác phẩm. Về phần tốt nhất nội dung cốt truyện mảnh cùng tốt nhất nguyên sang, bản gốc, kịch bản, 2 cái giải thưởng tầm quan trọng tại Hàn Ca nội tâm xếp hạng thê đội thứ 2. Bởi vì Hàn Ca cũng biết, chủ sự Phương không có khả năng cho một bộ phim nhiều như vậy thưởng. Chắc chắn sẽ có một ít giải thưởng sẽ bị soát hạ xuống. Nếu như là như vậy, 2 cái này thưởng tương đối không có trọng yếu như vậy. Hiện tại điện ảnh đã sớm chiếu phim qua, có bắt hay không tốt nhất nội dung cốt truyện mảnh ảnh hưởng đã không lớn. Về phần tốt nhất nguyên sang, bản gốc, kịch bản, thường là cho biên kịch, cũng là liền bản thân hắn. Nếu quả thật để cho hắn phải làm ra lựa chọn, Hàn Ca cảm giác mình đã không cần dùng loại này thưởng chứng minh chính mình. Còn là càng hy vọng để cho Lưu Dịch 3 người bọn hắn có thể cầm đến một cái thuộc về mình dài. Thưởng, so với chính mình, bọn họ càng thêm cần vài cái này thưởng. Xuống phi cơ về sau, mấy người đi trước dự định tửu điếm ăn cơm trưa. Nghỉ ngơi một chút nhi qua đi, liền thay đổi trang phục chính thức tiến đến trao giải điển lễ hiện trường. Tuy hiện tại thời gian còn sớm, nhưng trao giải điển lễ thời gian duy trì quá dài, quang trao giải khâu đều có 4 cái nửa giờ, này còn không bao gồm đỏ thảm chụp ảnh truyền thông phỏng vấn khâu. Bởi vậy đỏ thảm lúc bắt đầu đang lúc cũng tương đối sớm. Chúng ta hôm nay nhất định sẽ có người không được tuyển chọn. Hàn Ca cười nói, cho nên tâm bình tĩnh là tốt rồi, có một chút khẩn trương là bình thường. Thế nhưng không muốn cho mình áp lực, không quản các ngươi có phải hay không thưởng, về sau điện ảnh ta vẫn sẽ giao cho các ngươi để hoàn thành. Phương Bột cười gật gật đầu, ta đã sớm đã thấy ra, Chi Túc Thường Nhạc, vốn có thể đập bộ phim này ta đã cảm thấy rất may mắn. Kỳ thật năm trước ta cũng không nghĩ tới, ta có thể có tốt nhất năm phối hợp diễn, Dương Xuyên cười nói. Kết quả Kim Phượng Thưởng xác thực cho ta một cái kinh hãi vui mừng. Tâm bình tĩnh là tốt rồi. Đến lúc đó không có thưởng sẽ không quá thất vọng. Nhưng có thưởng sử dụng rất kinh hỉ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.